Chương 978, Thần Nghiệt Tiên Tri. Mới nhất ba báo ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì điên cuồng lật nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không phải cướp đạo lý. Định xong Na Ho Trung ngang chương 978, nghe nói không làm sao có thể chưa nghe nói qua, nghe nói đã có 2.999 tòa thành thị bị hủy. Đúng a, nghe nói ba chúng ta ngàn thánh tộc, từng cái bộ lạc đều nhất định có một thành phố bị hủy, bây giờ còn không có bị hủy thành chỉ còn lại có chúng ta không gian thánh tộc, cũng không biết cái kia diệt thành ma xà sẽ hướng chúng ta tòa nào thành thị xuất thủ. Cũng sẽ không, chúng ta nhưng là không gian thánh tộc Bắc Vũ bên trong thành, gần số đi ở ven đường lặng lặng nghe người qua đường nghị luận chính mình. Từ hủy diệt tòa thứ nhất Cốt Ngọc Thành, đến nay đã qua gần 300 năm. Bình quân một tháng hủy một thành phố, 3.000 thánh tộc dùng hết các loại biện pháp cũng không thể bao vây tiêu trừ hắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn từng ngọn thành thị bị hủy. Cổ thần bộ tộc, trời sinh có thể ngưng tụ một điểm bổn nguyên chi lực. Nếu như đại quy mô bị cầm tù, thì tương đương với có một cái ổn định bổn nguyên chi lực khởi nguồn, tuy là sản sinh bổn nguyên chi lực tốc độ phi thường thong thả, thế nhưng đừng lo, ma năng vũ trụ có khi là địa phương an trí cổ thần tộc nhân. Chỉ là cuối cùng này một cái không gian thánh tộc, bọn họ thành thị xác thực không tốt phá hủy. Còn lại thánh tộc, miễn là chọn thủ bị yếu thành thị, trực tiếp phá hủy truyền tống trận, sau đó phá hủy tường thành. Bên trong thành cổ thần bộ tộc cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cao giai cổ thần dùng nội thế giới chịu tải phổ thông cổ thần tộc nhân từ thú triều bên trong triển khai đột phá vòng đây. Kể từ đó, thì cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Thế nhưng không gian thánh tộc không giống với. Bộ tộc này mặc dù truyền tống trận bị hủy, bằng vào bọn họ nắm giữ không gian pháp tắc cùng không gian bổn nguyên giống nhau có thể ung dung đào tẩu, hắn mặc dù truy sát cũng không khả năng chu đáo chỉ có thể giữ lại một phần trong đó. Nhất là, hữu tâm nhân đều đã biết hắn muốn tới không gian thánh tộc. Mấy năm nay, 3.000 thánh tộc đã vì hắn chuẩn bị 10 con truy sát tiểu đội, từng cái tiểu đội chừng 10 cái cựu tinh cổ thần cùng 100 cái bát tinh cổ thần. Mấy lần trước phá hủy thành thị chỉ thiếu chút nữa bị cái này truy sát tiểu đội ngăn chặn ở bắt tại trận. Nhất đối nhất, những thứ này mượn ngoại lực mới có đạn sinh cựu tinh cổ thần hắn thắng nhiều bại ít. Thế nhưng một VSC 10 hơn nữa 100 cái bắt tinh cổ thần. Một người một cái cổ thần thần thông cùng cộng lại liền vô cùng phiền phức. Hắn cái này mấy trăm năm bằng vào, chính là hoàn mỹ ý cửa xuất quỷ nhập thần cùng hoàng kim chiến ý liền ngụy trang. Cổ thần tiêu bột một tiếng. Một con trắng nõn mềm mại người mối lái phách về phía gần sổ bả vai. Gần sổ cố nén không có né tránh. Siêu não giao phó hắn một số gần như vô hạn trí nhớ, miễn là nghe qua một lần thanh âm liền tuyệt đối sẽ không quên. Siêu não thăm dò trong nháy mắt cho ra kết quả. Sau lưng nữ nhân chắc là tân binh trại huấn luyện qua đi mấy trăm năm không thấy cổ hình nhi. Là ngươi nhóm gần sổ quay người lại nhìn một cái, có thể không phải chính là năm đó còn dư lại tứ đại thập tinh thiên phú giả. Cổ Hinh Nhi, Cổ Thông, Cổ Kiệt cùng phương thuốc cổ truyền. Ngoại trừ bốn người bọn họ còn có người quen cổ hồn tế thi, cũng không biết năm người này là thế nào cùng tiến tới, càng không biết bọn họ làm sao sẽ tới đến khoảng cách thôn vệ thánh tộc phi thường xa xôi không gian thánh tộc. Đã lâu không gặp, chúng ta cùng nhau tụ họp một chút. Cổ Hinh Nhi cười yêu kiều nói rằng, tuy là cười cực kỳ ôn nhu nhưng là lại một điểm cự tuyệt dư âm không có. Gần sổ trong lúc giật mình. Dường như hiểu một ít sự tình. Cổ thần Ngọc, bị hắn thân thủ thắt cổ. Thế nhưng cổ thần Hải cùng cổ Tuyết, cũng là ở một lần xương thú vây thành bên trong mất tích bí ẩn. Hắn bói toán quá, cho ra kết quả là đã tử vong. Đối với bọn hắn chết, hắn hoàn toàn không có điều tra cùng báo thủ ý tứ. Vì vậy bói toán qua đi sẽ không có xen vào nữa, bây giờ xem ra cũng là hắn mặc kệ đều không được. Bởi vì vô luận là giết chết cổ thần Hải phu phụ vẫn là năm đó hủy hắn thiên phú, sự tình cũng còn chưa xong. Được, đi đâu tụ ngươi quyết định. Gần sổ thở dài nói. Vậy thì đúng rồi. Cổ Hinh Nhi lộ ra vẻ tươi cười, xoay người phía trước dẫn đường. Thế nhưng phía sau, cổ thông ba người thêm thượng cổ hồn tế ti đã tư diện vây hắn lại không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Ly khai bề mặt quả đất hoạch tâm thành nội. Theo thông đạo dưới lòng đất tiến nhập địa hạ thành. Không gian thánh tộc thành thị, bên ngoài bộ phận luôn luôn nhỏ vô cùng không cao hơn một dặm, điều này làm cho xương thú công thành thay đổi phi thường chắc trở. Bên ngoài tiểu bên trong không gian lại rất lớn, trong lòng đất bên trên thậm chí bầu trời, đều trải qua tầng tầng không gian mở rộng thực tế diện tích so với cốt ngọc thành còn lớn hơn mấy lần. Lách đông lách tây, đi tới địa hạ thành góc một cái nhà khu nhà cấp cao. Gần số đồng tử hơi co rụt lại. Ở nơi này nhà sang trọng bên ngoài hắn thấy được một cái hết sức quen thuộc tiêu ký. Trong đại sảnh, cổ Hinh Nhi vô vỗ tay nô bộc trình lên mấy chén nước chè xanh. Tam Nguyên tĩnh tâm trà gần sổ nói nhỏ. Tốt nhãn quang, thảo nào có thể làm cho 3.000 thánh tộc gà bay chó sủa. Cổ Hinh Nhi tán thưởng nói. Ta cũng không còn nghĩ đến, trí tuệ thần nghiệt dĩ nhiên có thể khiến các ngươi nằm vùng ở cổ thần đại lục. Gần sổ lắc đầu nói, trà này đặt ở thiên giới đều là cửu phẩm tiên trà, đáng tiếc trong nước trà chớ nên tăng thêm trí tuệ thần nghiệt bổn nguyên huyết mạch. Âm cổ Hinh Nhi trong tay chén xương nổ nát vụn. Ngẩng đầu nhìn về phía gần sổ hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra, ngươi đến cùng lai lịch ra sao. Cổ Hinh Nhi nụ cười tiêu thất mặt cười băng hàn lạnh lùng nói. Một người một vấn đề như thế nào gần sổ cười nói. Ngươi là ai, dĩ nhiên xứng sao ở chỗ này bàn điều kiện. Cổ hồn tế ti hừ lạnh nói, tiến lên trước hai bước dường như chuẩn bị mạnh mẽ động thủ. Đừng cổ Hinh Nhi giơ tay lên ý bảo cổ hồn tế ti dừng tay, đề nghị của ngươi cực kỳ hợp lý, một người một vấn đề, không có ai có thể gạt được ta, cho nên ngươi tốt nhất không nên nói xạo, hiện tại ta hỏi vấn đề thứ nhất ngươi rốt cuộc là người nào. Ta khẳng định không phải cổ thần tiêu, ngươi có thể xưng hô ta gần sổ. Gần sổ lạnh nhạt nói, hiện tại đến phiên ta hỏi, tại sao muốn giết cổ thần hải cùng hủy ta thiên phú? Ta còn không có sinh ra liền thấy nguy hiểm. Cổ Hinh Nhi lạnh giọng nói, thế nhưng ta không nghĩ tới, đã bị hủy ngươi thiên phú ngươi còn có thể đi đến một bước này, xem ra năm đó tân binh trại huấn luyện ngươi diễn một hồi cho hay, lúc đó ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt ở thai trông được đến nguy hiểm, ngươi là cổ thần trung thiên sinh tiên tri. Gần sổ kinh ngạc nói, toàn bộ vũ trụ, luôn sẽ có một ít cá thể trời sinh bất đồng. Bọn họ có cụ bị thiên phú đặc thù, có cụ bị thể chất đặc thù, thậm chí có trời sinh linh hồn biến đến dị. Tiên tri chính là một loại trong đó, đây là đứng đầu nhất dự ngôn loại thiên phú một trong, năm đó lẻn nỉ tinh linh triệu hoán cùng sự so sánh này chính là huỳnh hỏa cùng hạ nguyệt. Một cái trời sinh tiên tri, thảo nào có thể ở còn không có sanh ra được liền phát hiện vấn đề của hắn. Như không phải khối gạch vận mệnh cùng hắn tự thân mệnh cách che lấp, sợ rằng cổ Hinh Nhi còn có thể chứng kiến càng nhiều liên quan tới hắn tương lai. Biết tiên tri lợi hại là tốt rồi, ở ta trong dự ngôn ngươi là thai tinh. Cổ Hinh Nhi ngạo nghễ nói, ta phí hết đại khí lực mới có dự ngôn đến ngươi sẽ xuất hiện ở đây, hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi uống xong cái ly này trà gia nhập vào chúng ta trở thành trong chúng ta một phân tử, hoặc là ta cũng chỉ có thể ở chỗ này diệt trừ ngươi giải trừ hậu hoạn. Ta uống gần sổ khỏe miệng hiện lên vẻ cổ quái nụ cười, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Trong chén, có thần nghiệt lực. Thế nhưng sợ rằng cổ Hinh Nhi làm sao cũng không nghĩ đến. Ngồi ở trước mặt nàng là một cái trí tuệ thần nghiệt. Tờ S5.15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa 12 giờ chưa bắt đầu mỗi cái giờ đồng hồ đoạt một vòng, một đại sóng 515 tiền lì xì thì nhìn vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt ta trường tiết ta.